Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, lấy thân thử nghiệm, ma giới vạn tộc đại thế tề tụ tại đế hiên trên thân. Hóa thành cơ hồ vô địch ma diễm, ngay cả Ninh Giang thôn thiên ma không đều không thể đối phó. Không thể không nói, cái này phi thường đáng sợ, thôn thiên ma không lần thứ nhất gặp được khó mà thôn phệ năng lượng. Dùng luân hồi chi đạo, Ninh Giang lắc đầu, rất nhanh phủ định cái này nghĩ về chi đạo quá khi dễ người. Lấy ra cũng không công bằng, đây chính là một vị thiên đế trí tuệ, nếu là sử dụng luân hồi chi đạo, cũng vi phạm Ninh Giang ban sơ ý đồ. Hắn muốn sướng mồ hôi lâm ly một trận chiến, mà không phải một kiếm phân thắng bại. Lần này, phân thắng chỉ ít có 7 thành, không, 8 thành. Thiên Minh Xương trên mặt lộ ra nét mừng, Ninh Giang sức một mình, muốn cùng toàn bộ ma giới vạn tộc lòng người đối kháng. Không khác bọ ngựa đấu xe, giờ này khắc này, đế hiên trên người ma diễm càng ngày càng thịnh, toàn thân hắn tắm rửa lấy ngọn lửa màu đen, tựa như một tôn tuyệt thế ma thần, ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà đến, hủy diệt hết thảy, loại này lực hủy diệt, thậm chí vượt qua nguyên thủy tổ lôi. Làm cho Ninh Giang vừa lui lại lui, cho dù ai cũng nhìn ra được, Ninh Giang lâm vào trong nguy cấp, nhưng là, sắc mặt của hắn vẫn là chấn định vô cùng, trong ánh mắt của hắn, ngược lại tràn ngập vẻ mừng như điên, với ta mà nói, đây là một cơ hội, nếu là ta có thể đột phá hiện hữu thôn thiên ma không? Sáng tạo ra về sau con đường, để thôn thiên ma không tiến thêm một bước thăng hoa. Liền có thể đánh vỡ cái này khốn cục tại ảnh la sát ám sát trước đó. Ninh Giang liền đang suy nghĩ thôn thiên ma không về sau đường. Hắn lúc đó, trong đầu loáng thoáng có một cái mạch suy nghĩ, có một cái hình dáng, mà bây giờ nhìn thấy cái này ma diễm, trong đầu hắn hình dáng càng phát rõ ràng. Thôn thiên ma không, danh xưng thôn phệ hết thảy, nhưng trên thực tế thôn phệ chi vật, cũng chỉ là giới hạn tại vật hữu hình. Tỉ như ma khí, linh khí, khí độc, cùng một chút năng lượng, đều là vật hữu hình, mà vô hình chi vật, càng cao đẳng hơn, là như đế hiên trên người vạn tộc đại thế. Cỗ này đại thế, trên bản chất là khí vận chi lực, khí vận chính là vô hình chi vật, mặc dù hóa thành hữu hình ma diễm, nhưng trên bản chất đến nói, là từ vô hình bên trong mà tới, lại tỉ như nhân quả chi lực. Lạc Lăng Tiên vì giúp hắn nghịch chuyển sinh tử, không thể không chặt đứt hết thảy nhân quả cũng là vô hình chi vật, còn có đại đạo chi lực, lực lượng thời gian chờ chút, nhưng nếu như thôn thiên ma không có thể thôn phệ vô hình chi vật. Đến lúc đó nhân quả, khí vận, đại đạo, thời gian, thậm chí là tuổi thọ của con người các loại, đều có thể thôn phệ, đây mới thật sự là thôn phệ hết thảy, không có gì không nuốt. Đây cũng là Ninh Giang muốn khai sáng quyển thứ 6. Một quyển này, nếu là thành công, hẳn là gọi hư vô thôn thiên quyết. Bất quá, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ. Đem ý nghĩ biến thành sự thật, mới thật sự là khó khăn một bước. Một bước này, nhảy tới chính là trời cao biển rộng. Không qua được, chính là vực sâu nơi hiểm yếu. Đại hỗn động thuật lỗ đen lần lượt hiển hóa tại hư không. Ý đồ thôn phệ cỗ này ma diễm, Ninh Giang, đây là uổng công, người pháp thuật hoàn toàn chính xác có thần quỷ khó lường chi diệu. Đáng tiếc, đây là vạn tộc đại thế, là toàn bộ ma giới đồng tâm hiệp lực lực lượng, người lực lượng một người, lại thế nào khả năng đối kháng toàn bộ ma giới? Đế hiên âm thanh lạnh lùng nói, có lẽ quá khứ không có người thành công. Không có nghĩa là hiện tại không được, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn vận chuyển phi tiên bộ, từng khỏa sao trời trải rộng hư không, tại ma diễm đến trước đó, vượt lên trước một bước tránh đi, tinh thần của hắn độ cao tập trung, tâm như chỉ thủy, suy nghĩ đối sách, càng là loại này hạ phong, càng phải giữ vững tỉnh táo, mà đế hiên trên người ma diễm liên tục tăng lên, chung quanh tiếng hò hét phô thiên cái địa. Đang không ngừng cổ vũ đế hiên uy thế, càng ngày càng nhiều ma diễm càn quét mà ra, cơ hồ đem cả bầu trời đều cho bao vây lại, Ninh Giang phi tiên bộ cũng bắt đầu lâm vào khốn cục. những cái kia ma diễm thôn phệ từng khỏa sao trời, để hắn không có điểm dừng chân. Dần dần, hắn bị bao vây, Ninh Giang, từ bỏ đi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi một đầu sinh lộ. Đế Hiên cao giọng nói, hắn không muốn giết Ninh Giang, nhất là lấy loại phương thức này. Một trận chiến này, cuối cùng không phải một mình hắn lực lượng, mà là toàn bộ ma giới lực lượng. Thua, với ta mà nói, hiện tại chỉ là mới bắt đầu, Ninh Giang ngẩng đầu. Nhìn nhau Đế Hiên, ngươi cao ngạo, sẽ để cho ngươi mất mạng. Ngươi phải biết, ngươi không phải tại hướng ta nhận thua. Ngươi thua chính là toàn bộ ma giới, là vạn tộc chi thế. Ngươi cho dù thua, cũng không mất mặt. Đế Hiên còn muốn lại khuyên. Ninh Giang ánh mắt lại nghiêm túc. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Mani thấy thế, Đế Hiên biết nhiều lời vô ích. Hắn có thể cảm nhận được Ninh Giang quyết tuyệt. Đó là một loại thiên băng địa liệt. Sông cạn đá mòn cũng sẽ không có mảy may dao động kiên định. Là thẳng tiến không lùi. Cửu tử dứt khoát quyết ý. Tiếp tục nhiều lời, ngược lại là đối Ninh Giang vũ nhục. Ninh Giang, ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ. Đã như vậy, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực mà vì, Đế Hiên âm vang hữu lực nói. Tới đi, nhìn xem ta hôm nay là chết ở chỗ này. Vẫn là dục hỏa mà sinh. Đi ra một đầu mới đường, Ninh Giang cất tiếng cười dài. Hào khí vượt mây, Đế Hiên bàn tay một nắm, vô cùng vô tận ma diễm từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Đem Ninh Giang vây ở bên trong, Ninh Giang ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, hắn đây là lấy thân thử nghiệm, thực tiễn ra chân lý. Năm đó Luân Hồi Đại Đế vì sáng tạo Luân Hồi Đại Đạo, chính là lấy thân thử nghiệm. Hắn đương nhiên cũng có dạng này đảm lượng, bằng không mà nói, hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra hư vô thôn thiên quyết, Đế Hiên lấy ma diễm đốt hắn, còn gì phải sợ, hoặc là hóa thành cho bụi, hoặc là ngay tại ngọn lửa này bên trong, mở ra mới đường, không có loại này không màng sống chết quyết tâm, lại thế nào khả năng sáng tạo ra hư vô thôn thiên quyết. Theo ma diễm quấn thân, Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể cũng ngăn cản không nổi. Da của hắn bắt đầu cháy đen, rạn nứt, máu tươi từ rạn nứt trong vết thương chảy ra, lập tức liền bị ngọn lửa bốc hơi. Càng đáng sợ chính là, cái này ma diễm bên trong, giống như là có ngàn vạn ma tộc thanh âm đang điên cuồng hò hét. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, đây là ma giới vạn tộc đối Ninh Giang căm thù. Là ma tộc đối nhân tộc cừu hận, ma tộc cùng nhân tộc, giống như thủy hỏa tương hỗ không dung, cừu hận của bọn họ, thông qua cái này ma diễm truyền đến Ninh Giang đáy lòng chỗ sâu. Đổi thành người bình thường, nghe được nhiều như vậy tràn ngập cừu hận thanh âm, tuyệt đối phải bị loạn tâm linh, nhưng là Ninh Giang bảo vệ chặt tâm linh, bất vi sở động, cái này ngàn ngàn vạn vạn thanh âm, giống như dòng lũ đánh thẳng tới. Nhưng hắn là đá ngầm, là cự nhạc, làn da rạn nứt cháy đen qua đi, Ninh Giang thể nội ngũ tạng lục phủ, cùng xương cốt kinh mạch, cũng bắt đầu không chịu nổi, thống khổ to lớn như bài sơn đảo hải đánh tới, tính mạng của hắn ba động bắt đầu giảm bớt, vạn tộc đều tại mật thiết chú ý. Cao thủ trong đó, cảm giác nhạy cảm đến Ninh Giang khí tức tại một chút xíu suy yếu. Vọng tưởng lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ ma giới, quả thực là tự tìm đường chết, có cường giả cười lạnh. Ta nguyên thần bên trên cấm chế biến mất đột nhiên. Ảnh La Sát phát ra kêu sợ hãi. Hết chương.